Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, Monster Header kẻ chăn quái vật. Ngươi đang lãng phí thời gian, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Thôi bỏ cuộc đi, ngươi biết rằng mình không đủ thông minh để đạt được điều gì xứng đáng. Ngươi thực sự muốn làm cho người phụ nữ đang kiểm soát ngươi mạnh mẽ hơn sao? Thật đáng ghê tởm, bộ sưu tập thất bại của ngươi cứ ngày càng lớn lên nhỉ. Bỏ qua những lời giễu cợt của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, Sunny dựa vào chiếc pet của Ernang khi đang nghiên cứu Don Sát. Mảnh vỡ bình minh, các bàn tay bóng tối của cậu tiếp tục dệt nên các sợi Aeson. Tinh chất, sự tập trung của cậu vẫn không bị phá vỡ. Cậu thậm chí còn cảm thấy vui vẻ trước những lời mỉa mai. Càng bị hồn ma đáng ghét này chế nhạo, Sunny càng cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Rốt cuộc, Sin of Solace sẽ chẳng thèm can thiệp nếu không có cơ hội thành công, điều đó không nằm trong bản chất của hắn, vì hắn sẽ không đặt cược vào Sunny khi không có rủi ro. Gì đây, người đang phớt lờ ta sao? Hay người đã quên cách nói chuyện rồi? Sunny liếc mắt lạnh lùng nhìn kẻ hiện hình, sau đó quay trở lại với Crown of Dawn. Vương miện bình minh, chúng ta sẽ nói chuyện khi ngươi nói cho ta biết ngươi làm thế nào để biết về Matt Green. Hoàng tử điên, Sin of Solace khịt mũi. Thần linh ơi, sao ta còn phải bận tâm chứ? Ta chán ngấy cái màn này rồi. Hắn cười cay đắng, sau đó thêm vào với giọng điệu bất mãn, nhưng chẳng còn gì khác để làm. Thật buồn chán, trên Breaker, kẻ phá xiềng xích đang nhẹ nhàng lắc lư bên dưới họ. Sen, thánh nhân, đang canh gác ở mũi tàu. Finn và Nightmare, cái bóng ác mộng, đang bảo vệ cây thiêng. Còn Nephis thì ở đuôi tàu, điều khiển nó. Bảy mặt trời đã lặn xuống độ sâu của Great River, dòng sông vĩ đại, và bong tàu được chiếu sáng bởi một vài chiếc đèn lồng. Mặt nước phát sáng nhẹ nhàng, làm giảm bớt bóng tối sâu thẳm của màn đêm với sắc opalescent ma mị. Sunny khẽ mỉm cười, tìm lấy một sở thích đi. Sin of Solace nhìn cậu trừng trừng, không hề hài hước. Sau đó, hắn quay về phía mũi tàu và thở dài. Ít nhất cũng có thứ để xem. Sunny chẳng bận tâm gì. Sau đó, cậu vội vã cất Don Sát và đứng bật dậy. Chết tiệt, lao tới. Cậu cảm thấy trên Breaker rung chuyển khi một con sóng dữ dội đập vào nó từ bên cạnh. Nev, chúng ta bị tấn công. Phía trước con tàu thanh nhã, cách đó khoảng 100 mét, mặt nước trở nên u ám và bất an. Một cái bóng khổng lồ và cổ xưa đang trồi lên từ đáy sâu. Xung quanh là vô số cái bóng nhỏ hơn. Những xúc tu vặn vẹo vươn lên bề mặt. Cậu đi đi, tôi sẽ lo liệu phần này, nghe phản hồi của Nev. Sunny chạy ngang qua Sen và nhảy qua lan can mà không hề giảm tốc độ. Chỉ một lúc sau, cậu lao vào dòng nước lạnh, xông thẳng về phía sinh vật kinh hoàng đang trỗi dậy từ đáy sâu. Nó ở đó, một hình hài to lớn với những xúc tu khổng lồ vươn về phía con tàu đang di chuyển. Khổng lồ, cổ xưa, và đáng sợ, Sunny cảm nhận hàng trăm ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả đều thuộc về cùng một sinh vật, một Tyran, bảo chúa, sao? Hình bóng của Sunny mờ đi, bao quanh bởi vô số bóng tối. Sau đó, miệng của một con rắn biển giận dữ xuất hiện từ bóng tối, gầm lên trong cơn thịnh nộ khi lao vào đáy nước sôi sục. Cơ thể dài ngoằng của nó lao theo, bao bọc trong bộ giáp Onyx, hắc ngọc. Great River rung chuyển. Một lúc sau, Sunny trèo lên bong tàu trên Breaker và thở hổn hển. Những giọt đỏ rơi từ tóc cậu, cậu đã ướt đẫm trong máu. Tất nhiên, máu đó không phải của cậu. Trên tay cậu là một cái túi lớn. Chiếc túi thực ra chính là Mantle of Ernang, áo choàng của Ernang, vốn chống nước với hai tay áo được thắt thành một nút thắt. Bên trong chiếc túi ngẫu hứng ấy, hai mảnh transcendent sâu sát, mảnh linh hồn cấp siêu việt, lấp lánh dịu dàng trong bóng tối. Sunny kiểm tra chúng, rồi nhìn quanh boong tàu. Tại sao mình còn rửa sạch làm gì? Ý mình là, tại sao mình lại bắt Finn rửa sạch chứ? Boong tàu rải rác những cái xác, những sinh vật đờ, ã xê hết ở đây bị cát, xé tụt và thiêu thành cho trông như sự kết hợp kỳ quái giữa con người và sinh vật biển. Chúng có phần thờ ơ người với làn da nhợt nhạt, trong khi chân chúng được thay thế bằng những xúc tu đen dài và mạnh mẽ. Cơ thể chúng gầy còm, phủ đầy những khối u ma quái như vỏ sò bám trên người. Quang cảnh đó vừa kinh tởm vừa truyền cảm hứng. Sen, Finn và Nightmare đã giúp mình thu thập được một số Shadow Fragments. Mảnh bóng tối, càng tốt hơn nữa, có rất nhiều sâu sát để thu hoạch ngoài những mảnh mình mang về. Sinh vật sâu thẳm mà cậu giết, không phải là một Tyrant, nó chỉ là một con quái vật corrupted, tha hóa, to lớn và gớm ghiếc. Có vẻ như những Drow Outcast, kẻ bị ruồng bỏ đã chết đuối, này không phải là thuộc hạ của nó. Thay vào đó, những sinh vật nhỏ bé hơn dường như đã dồn đuổi con quái vật khổng lồ, sử dụng nó để tấn công con mồi lớn hơn. Lãng phí Aeson, nếu biết trước điều này, Sunny đã có thể sử dụng Nimble cách, cú bắt linh hoạt và Sin of Solace để tiêu diệt sinh vật sâu thẳm. Cậu khựng lại một lúc, đột nhiên bị choáng ngợp bởi tình huống kỳ lạ này. Đợi đã, từ khi nào mình lại coi thường bọn Corrupted Monster, quái vật tha hóa, đến vậy, thứ đó có thể dễ dàng hạ gục mình nếu mình không cẩn thận. Chết tiệt, mình đang trở nên kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo sẽ giết chết mình. Sunny mạnh mẽ và lành nghề, nhưng cậu không phải bất khả xâm phạm. Dù có thể dễ dàng tiêu diệt hàng chục sinh vật Fallen xa ngã hoặc đối đầu với bọn Corrupted mà không chút sợ hãi, mỗi sinh vật trong số đó vẫn có thể dễ dàng kết liễu cậu chỉ với một đòn, có lẽ hai đòn nếu tính đến khả năng phòng thủ của Marble Shell vỏ cẩm thạch. Tốt hơn mình nên sửa lại thái độ này ngay lập tức. Ôi trời, một khoảnh khắc hiếm hoi của sự tự phản tỉnh. Ngươi nên sửa chữa phần còn lại của cái tính cách xấu xa của mình nữa đi. Có lẽ rồi mọi người sẽ không thấy khó chịu khi ở gần ngươi như hiện tại. Nhìn lên với ánh mắt đen tối, Sunny thấy hồn ma kiếm sĩ đang nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Sin of Solace vẫn khó chịu như lúc trước khi trận chiến bắt đầu. Thực ra thì chẳng có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, nếu có một điều khác biệt, đó là Sunny bây giờ có rất nhiều sâu sát để biến thành memory. Đứng dậy và triệu hồi quần áo của mình trở lại, cậu nhìn quanh và nhận ra Finn, tên devil đáng sợ, dường như đang trốn cậu sau cây thiêng. Sunny mỉm cười, lại đây bạn tốt. Finn do dự một lúc, rồi miễn cưỡng bước tới. Sunny chỉ vào những xác chết ghê rợn. Thu hoạch sâu sát đi, sau đó dọn dẹp đống lộn xộn này. Đôi vai của Finn trùng xuống, Sunny vỗ nhẹ lên một trong những bờ vai đó của Finn. À, cậu muốn làm thế, nhưng tên khốn đó quá cao để cậu thoải mái thực hiện cử chỉ này. Thêm nữa, cơ thể hắn đầy những gai sắc nhọn, vì vậy, cuối cùng cử chỉ của cậu trở nên khá dè dặt. À, và ngươi có thể ăn hết bọn chúng. Ăn thoải mái nhé. Giờ khi các thuộc tính chính của ngươi đã được thiết lập, ngươi không cần phải ăn kiêng nữa. Những tia lửa đói khát bùng cháy trong đôi mắt rực lửa của Finn. Hết chương.